Văn võ song toàn, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tonight there'll be no distance between us. Đêm nay sẽ không còn khoảng cách giữa hai chúng ta. What I want most do is to get close to you. Điều anh muốn làm nhất lúc này là được gần bên em. Trấn Võ nghe bản tình ca bằng tiếng Anh. Bàn tay ôm Trấn Văn vô cùng chân thật. Ôm nhau thế này lúc nào cũng làm anh thấy thỏa mãn. Trấn Võ nhìn vào mắt Trấn Văn. Thấy bóng mình hiện trong đôi con ngươi đen nhánh của cậu. Đôi mắt này không chút che giấu tình cảm dành cho anh. Đây là điều anh chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng lúc ở trong phòng nghỉ vừa nãy. Trấn Văn, không mong đợi về tương lai của hai người làm anh thấy hụt hẫng. Trấn Võ há miệng mấy lần. Muốn hỏi, lại không biết nên hỏi thế nào. Anh muốn nói gì à? Trấn Văn nhìn môi Trấn Võ. Rõ ràng muốn nói lại thôi. Cậu đành mở miệng trước. Không muốn để Trấn Võ nuốt lại những lời định nói. Trấn Võ nhíu mày, gật đầu. Ừ, nhưng anh không biết nói thế nào. Gì vậy? Nghĩ gì thì nói nấy. Thật ra cũng không phải là nghĩ. Chỉ là có cảm giác. Không nói rõ ra được. Tầm mắt Trấn Văn chuyển từ mắt xuống môi Trấn Võ. Nói. Vậy thì nói xem cảm giác của anh thế nào. Vừa nãy, lúc Khương Vũ Thần nói mong đợi hôn lễ của chúng ta. Trong khoảnh khắc ấy, anh cũng có cảm giác mong đợi. Nhưng có vẻ như em không có. Hay là anh suy nghĩ nhiều rồi. Trấn Văn khẽ cười nói. Anh không nghĩ nhiều đâu. Đúng là em chưa nghĩ gì đến việc kết hôn. Chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Sao phải nghĩ đến chuyện này sớm như vậy? Ừ, em nói đúng. Cho nên anh mới nói có thể là anh suy nghĩ nhiều. Bàn tay Trấn Võ đặt sau lưng Trấn Văn nhẹ vỗ. Như là đang muốn trấn an cậu. Nhưng rõ ràng việc này chẳng có gì cần trấn an cả. Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyên tâm khiêu vũ là được. Mặt Trấn Văn nhẹ gác lên vai Trấn Võ. Không muốn tiếp tục đề tài này. Cảm giác không nắm bắt được trong lòng Trấn Võ càng mãnh liệt. Trấn Văn trả lời lại giống như không trả lời. Ít nhất đây không phải đáp án anh muốn. Cho đến khi điệu nhạc kết thúc, Trấn Võ cũng không nghĩ ra phải hỏi thế nào mới nhận được đáp án mình muốn. Khúc nhạc khác vang lên. Khách khứa bắt đầu di chuyển. Cầm sâm banh đi mời rượu. Đương nhiên chú rể cũng phải đi quanh chào hỏi. Là phù rể. Hai người cũng phải đi theo Khương Vũ Thần. Phù dâu cũng theo sau Trần Hiểu Hiểu. Cản hết rượu mà khách mời cô dâu. Tửu lượng của cô nàng có vẻ rất khá. Cô nàng phù dâu có đôi mắt tròn xoe. Tóc nhuộm vàng chính là cô gái mà Trấn Văn, Trấn Võ đã từng có duyên gặp mặt trong buổi tiệc xem mắt ngày trước. Cô nàng đã thấy dáng vẻ say rượu của Trấn Văn, cho nên lúc này dường như cố ý phô trương tửu lượng của mình. Mỗi lần uống cạn đều giơ cái ly sang phía Trấn Văn. Trấn Văn chuyển mắt sang nơi khác, giả bộ như không phát hiện ra, chỉ cầm ly lên nhấp một chút, trong lòng thầm oán trách Khương Vũ Thần. Lại để cho người không uống được rượu như cậu đứng đây. Thật là lúng túng. Chưa tới nửa vòng, Khương Vũ Thần đã ngà ngà say. Cậu ta tỏ vẻ đáng thương nhìn đám phù rể đằng sau. Trấn Văn, Trấn Võ quay đầu thấy sau mình chẳng còn ai. Bốn phù rể còn lại bận rộn cả một ngày lúc này đã ra về rồi. Chỉ còn hai người bọn họ. Trấn Võ bất đắc dĩ nhận lấy ly rượu sâm banh được đưa tới. Đã đứng đây rồi, không thể chỉ trang trí. Trấn Võ chưa uống rượu bao giờ. Không biết tửu lượng của mình thế nào. Thử uống một ly, cảm thấy không tệ. Ba ruột của anh là một người nghiện rượu. Đương nhiên anh cũng có thể uống một chút. Trấn Võ tự giễu mà nghĩ. Sau đó không ngừng đỡ rượu cho Khương Vũ Thần. Hết ly này đến ly khác. Ban đầu chỉ là đỡ rượu cho Khương Vũ Thần. Nhưng về sau anh bắt đầu chủ động mời rượu thay cậu ta. Nhiệt tình như đám phù dâu. Uống liền mấy ly, Trấn Võ lại hoàn toàn không thấy say. Dù vậy, Trấn Văn vẫn sốt ruột. Nhưng bản thân lại không giúp đỡ được gì. Chỉ có thể ở bên cạnh. Lo lắng nhìn anh. May mà trông Trấn Võ có vẻ vẫn tỉnh táo. Bước chân vững vàng. Cũng chỉ còn hai bàn khách nữa thôi. Trấn Văn thấy vậy cũng buông lỏng hơn một chút. uống hết ly rượu cuối cùng. Trấn Võ cảm thấy máu trong người dịch chuyển nhanh hơn. Cả người khô nóng. Anh đặt ly xuống bàn. Nhìn ánh mắt lo lắng của Trấn Văn phía sau. Cười rất vui vẻ. Sao lại nhìn anh như thế? Anh vẫn ổn. Đừng lo lắng. Anh ngồi xuống đi. Có thấy chóng mặt không? Trấn Văn đỡ Trấn Võ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trấn Võ gạt tay Trấn Văn. Lắc đầu. Ánh mắt Trấn Võ nhìn Trấn Văn không còn trầm lắng. Yên tĩnh, mà có thêm một chút lả lơi. Phóng đãng, ngón tay anh lướt qua gò má Trấn Văn, rồi rơi xuống vai cậu, mặt ghé sát Trấn Văn, cười nói, anh không sao, uống cũng không nhiều, với lại chỉ là sâm banh thôi. Không sao, anh vào nhà vệ sinh một lát, hơi thừa chất lỏng, em đưa anh đi. Trấn Văn theo Trấn Võ, lại bị Trấn Võ đè hai vai, đẩy trở lại. Không cần, anh tự đi được, hình như ba đang gọi em. Em qua đó đi. Trấn Văn nghe vậy quay đầu. Quả nhiên Vương Tuần Dương đang vẫy tay với hai cậu. Em qua chỗ ba trước đi. Nói với ba là anh quay lại ngay. Trấn Võ vỗ vai Trấn Văn, rồi đi ra phía cửa hội trường. Trấn Văn thấy Vương Tuần Dương nhìn mình, lại ngoắc tay, quay đầu thấy Trấn Võ vẫn bước đi vững vàng. Lúc này mới đi tới chỗ Vương Tuần Dương. Trấn Võ đi ra ngoài hội trường, chân chợt loạng choạng, vội vịn tường để đứng vững. Cảm thấy hơi cồn đang dần lan khắp cơ thể, làm thần kinh của anh tê dại. Cảnh vật trước mắt đung đưa. Thì ra sâm banh ngấm chậm, bây giờ mới bắt đầu thấy say, lại còn ngây ngất như vậy. Sau khi thấy đỡ hơn, Trấn Võ nện bước chân nhẹ bẫng đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cách hội trường không xa, đi mười mấy thước, rẽ trái là tới. Mặc dù quãng đường rất ngắn, nhưng với Trấn Võ lúc này lại cảm thấy thật dài. Cuối cùng cũng tới nhà vệ sinh, nắm tay nắm cửa, đẩy cánh cửa nặng nề ra. Bên trong không có người. Trấn Võ bước đến bệ tiểu, cảm thấy bàn tay kéo khóa quần cũng không nghe điều khiển. Xong việc, anh bước đến chỗ bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch. Nhìn mình trong gương, cổ đã hơi đỏ lên rồi, nhưng mặt vẫn trắng, chỉ hơi hồng một chút. Đúng rồi, bọn anh đã trang điểm. Thật phiền phức, làm bây giờ anh muốn rửa mặt cũng không được. Anh mở vòi nước, nhìn nước chảy qua tay, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu. Ngẩng đầu lên, nhìn gương, trước mắt hiện lên đôi mắt xinh đẹp của Trấn Văn cùng thái độ không mấy hào hứng của cậu lúc nói chuyện kia. Anh chợt cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ do trước giờ Trấn Văn luôn là người chủ động. Dù là thể hiện tình yêu hay biểu đạt dục vọng, anh đã mê mẩn dáng vẻ nhiệt tình ấy của cậu. Trấn Văn không nóng không lạnh hôm nay làm anh thấy không quen. Trấn Võ đang thất thần suy đoán tâm tư của Trấn Văn. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi tay, dùng sức lật người anh lại, đẩy vào vách tường, nửa người trên của anh áp lên tường. Chân gần như vuông góc, hoàn toàn bị áp chế, không thể đứng thẳng lên được. Trấn Võ vốn đang chánh choáng, lại đột nhiên bị xoay tròn, làm anh nhất thời không phân biệt được phương hướng. Đến khi trước mắt hết quay mòng mòng, anh mới nhìn rõ người đẩy mình vào vách tường là ai. Đúng là Cố Tiềm đã đến khách sạn này. Trấn Võ nhìn Cố Tiềm chằm chằm, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Sau đó anh bật cười thật. Còn cười rất lớn tiếng. Cố Tiềm không nói, cũng không buông lỏng tay, vẫn giữ nguyên tư thế này nhìn Trấn Võ cười, mãi cho đến khi Trấn Võ không cười nữa, mới ghé sát mặt Trấn Võ, khóe miệng giật giật như đang tạo hình thành một nụ cười. Xem ra cậu rất vui, làm tôi còn tưởng hôm nay là hôn lễ của các cậu chứ. Trấn Võ thử đứng thẳng hai chân, muốn đẩy Cố Tiềm ra. Tay Cố Tiềm lại càng dùng sức. Cậu ta trở nên khỏe như vậy từ lúc nào? Trấn Võ hơi tỉnh táo hơn, nhưng vẫn không thể khống chế được cơ thể. Tư thế này khiến tay chân anh trở nên vô dụng. Để mặc Cố Tiềm áp chế. Nói chuyện kiểu này thật khó chịu. Trấn Võ lẩm bẩm, vậy sao? Nhưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái. Giọng nói mềm nhẹ của Cố Tiềm toát ra lạnh lẽo. Trấn Võ nhìn vẻ tức giận hiện lên trong mắt Cố Tiềm. Cố Tiềm phải bỏ học, anh cảm thấy có chút áy náy. Vì vậy, anh không giãy giụa nữa, bình tĩnh nhìn người trước mắt. Bây giờ cậu ở đâu? Vẫn còn ở cùng Điền Duy Thành sao? Cố Tiềm cười lạnh nói. Cậu có vẻ rất quan tâm tôi nhỉ? Không phải là quan tâm. Đây chỉ là hỏi thăm thông thường. Đúng nha. Sao tôi có thể sánh với Trấn Văn nhà cậu? Cậu thà để tôi bị người ta căm ghét, xua đuổi, cũng không muốn để Trấn Văn chịu một chút uất ức. Nhờ cậu ban ơn, tôi không thể không bỏ học. Sao? Có phải các cậu thấy rất hả hê không? Trấn Võ cau mày nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Bình thường, tôi vốn nghĩ sau đoạn livestream sẽ giúp cậu nhận được chút thương hại. Nhưng chưa thấy hiệu quả thì cậu đã bỏ học rồi. Cố Tiềm nghiến răng nói. Thương hại, cậu cảm thấy tôi cần người khác thương hại sao? Ngoại trừ thương hại, tôi không nghĩ ra từ nào khác. Cậu quyết định sẽ chờ đợi thế này sao? Cậu không thấy mệt mỏi à? Tư thế nửa đứng này khiến Trấn Võ rất khó chịu. Anh giãy giụa, thử đứng thẳng người lên lần nữa. Cố Tiềm thấy Trấn Võ vùng vẫy mạnh hơn, tay chuyển tới vị trí yết hầu của anh. Phẫn hận nói, tôi không cần người khác thương hại. Trấn Võ bị đè lên yết hầu, cổ họng hơi ngứa, không nhịn được mà ho khan. Cố Tiềm thấy vậy mới hơi buông lỏng. Trấn Võ thấy dễ thở hơn, anh mất kiên nhẫn nói, được, cậu không cần thương hại. Rồi sao? Cậu đến tìm tôi chỉ là để nói vậy thôi à? Bị kéo qua kéo lại làm cổ họng anh cuồn cuộn, cảm giác rất kinh khủng. Cố Tiềm vươn tay còn lại, nắm cầm Trấn Võ, lực rất lớn làm Trấn Võ không nhịn được mà rên thành tiếng. Vương Trấn Võ, cậu nghe cho kỹ đây. Tôi biết báo ơn, nhưng cũng biết ghi thù. Chỉ cần có cơ hội, nhất định tôi sẽ trả lại bằng hết. Cậu thật vô lý, là ai bắt đầu trước? Bây giờ lại tới trách chúng tôi. Cậu có bị điên không đó? Cố Tiềm khựng lại, rồi bật cười. Cậu nói đúng rồi, lời còn chưa dứt hẳn, cậu ta đã đột ngột hôn Trấn Võ. Hai cánh tay vòng qua cổ anh, ôm rất chặt, tựa như một con bạch tuộc đang quấn lấy con mồi. Trấn Võ bị bất ngờ chưa tới một giây, vội vàng dùng sức gỡ cánh tay, đẩy Cố Tiềm ra. Khóe môi anh đã bị Cố Tiềm cắn rách, mùi máu tươi ngập đầy miệng mũi. Cố Tiềm bị đẩy ra lại cười rất vui vẻ, nhưng tiếng cười của cậu khiến người ta run sợ. Sao? Nụ hôn của tôi làm cậu khắc ghi sâu sắc chứ? Trấn Võ lau môi mình, vẻ mặt ghê tởm nhìn Cố Tiềm. Cậu là kẻ điên, cút xa tôi ra. Cố Tiềm nhẹ lau vết máu ở khóe miệng mình, nhìn chằm chằm Trấn Võ, nói, cậu yên tâm, tôi sẽ đi ngay, để cậu ở lại chậm rãi nhấm nháp. Cố Tiềm nói đi là đi, không quay đầu lại, ra khỏi nhà vệ sinh. Trấn Võ vịn bồn rửa tay, đè nén cảm giác buồn nôn. Nếu như trước đó anh còn cảm thấy áy náy với Cố Tiềm, thì bây giờ đã không còn sót lại chút nào nữa rồi. Người này không đáng. Trấn Võ nhìn vết rách trên khóe môi mình trong gương. Cố Tiềm cố ý, vết thương ở vị trí này không thể che giấu được. Trấn Võ cảm thấy đau đầu, suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Trấn Văn, nói mình về nhà trước. Đang nghĩ đến Trấn Văn, chợt cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, sau lưng vang lên tiếng nói của cậu. Trấn Võ, anh không sao chứ? Cách Trương.